dừng lại đột ngột, Huệ nói: "Chị Thúy Quỳnh ơi, em phải đi xem hoàng hậu thế nào nhé. Chị cứ ngồi đây chờ em một chốc." "Chắc là hai hậu gặp nhau, tỏ bày tình cảm thôi chứ không có chuyện gì đâu. Hãy nán lại một chút, nếu không thấy người ra, hai chị em ta cùng đi, chị Bích Huệ ạ." Một lát sau Huyền Trân bước ra, dẫn theo tỷ nữ Pansy. Pansy mặt mày tươi tỉnh, vừa đi vừa nói líu díu những lời biết ơn. Bốn thầy trò lên kiệu về cung. Cung Hoàng hậu là một tòa nhà không lớn lắm, nhưng được xây cất đẹp đẽ, thoáng mát, nằm ở phía bắc một quả đồi. Ngay sát cung Hoàng hậu, thiết lập một chiếc am, vừa là nơi thờ Phật, vừa là nơi thờ cúng tổ tiên, có hòa thượng Thích Minh Thái, giữ việc đèn nhang, kinh kệ sớm chiều. Trần Huyền Trân lập tức thuật lại câu chuyện vừa xảy ra bên cung Hoàng hậu Tapasi cho hòa thượng nghe. Hòa thượng suy nghĩ rất lao lung, nhà sư không ngờ sự chống đối quyết liệt xảy ra quá sớm. Ông thầm đoán đây là một vụ đầu độc không thành, nhưng là một vụ có dự mưu, tức là có tính toán sắp đặt từ trước. May mà công chúa sáng suốt, ông vẫn coi Huyền Trân như một nàng công chúa mà Thượng Hoàng Nhân Tông phó thác cho ông coi sóc. Một lát ông hỏi Huyền Trân, lệnh bà có nghĩ rằng Hoàng hậu Tapasi có dự mưu hạ độc thủ không? Việc này phải hết sức tỉnh táo. Huyền Trân thong dong đáp, thưa hòa thượng, tôi đến với Hoàng hậu Tapasi bằng tấm lòng trong sáng. Bởi vậy khi trò chuyện hoàn toàn thoải mái, tôi linh cảm dường như có lúc bà ấy đã có cảm tình với tôi. Bỗng bà ấy giật mình và sắc mặt hơi ửng đỏ. Tôi chắc bà ấy nghĩ về một điều gì không lành mạnh. Câu chuyện lại trôi đi bình thường cho tới lúc bọn tỷ nữ dâng trà. Tôi thấy lòng vẫn thanh thản bình yên, lại tự trách mình cứ hay suy nghĩ vơ vẩn. Tới lúc bà ấy bê chén nước, tay run lật bật, mắt nhìn tôi vẻ ngây dại. Bà ấy không vội uống, cũng không nài ép tôi. Chợt như có dấu hiệu vô tình nào đó ngăn tôi lại, không cho uống. Thay vì giơ tay ra đón chén nước, tôi lại giơ tay ra để gạt cả khay trà. Và phần tiếp theo, như tôi đã kể với hòa thượng từ đầu. Vậy chứ còn gì khiến lệnh bà hoài nghi nữa không? Hòa thượng tự nghĩ, cũng không hiểu tại sao. Đúng lúc ấy, ta nghe văng vẳng bên tai như tiếng Thượng Hoàng nhắc nhở. Hãy cứu con ta, không được ăn uống gì, ra lệnh cho nó ngay lập tức. Thế là ta định thần trong thế tọa thiền và ra lệnh cho nàng. Ta ngờ chẳng bao lâu nữa, Thượng Hoàng sẽ thành quả phúc. Suy nghĩ giây lâu, bỗng Huyền Trân à lên một tiếng. Tôi nhớ, lúc bà ta ra lệnh chặt hai tay con nữ tỳ, tôi quỳ xuống xin bà ta tha tội chết cho nó. Bà ấy hốt hoảng bảo tôi, hoàng thượng mà trông thấy cảnh này, ắt người phải chém đầu ta. Tôi nghĩ rằng bà ấy cho là nhà vua sủng ái tôi hơn, và vì thế bà ta nể sợ. Lệnh bà nghĩ như thế nào về việc hoàng hậu Tapasi tha tội chết cho tỳ nữ Pansy rồi lại đem y tặng cho lệnh bà? Tôi vẫn băn khoăn giữa cái thật và cái giả trong tâm địa và việc làm của hoàng hậu Tapasi. Nửa phần tôi cho đây là sự thật, nửa phần tôi hồ nghi đây là kế khổ nhục như Chu Du đã dùng hoàng cái trá hàng trong trận xích bích. Vậy nên như thế nào, xin hòa thượng chỉ giáo cho. Tôi không lường trước được những trạng huống phức tạp như vậy. Hiện tôi còn một chút băn khoăn, nếu quả đây là khổ nhục kế thì mưu ấy không phải xuất phát từ nơi hoàng hậu Tapasi. Lệnh bà vô cùng sáng suốt, tôi không có cao kiến gì hơn, tôi sẽ để tâm cứu xét việc này. Rõ ràng là kẻ thù không để cho ta yên, họ đã khai đao trước ta. Tôi hết sức lưu tâm lệnh bà, việc đi lại ăn uống nhất nhất thận trọng, nửa bước không rời hai con Bích Huệ Thúy Quỳnh. Tôi đã căn dặn chúng nó kỹ lưỡng rồi, đối với con Pansy phải giám sát xem nó có thậm thụt gì không, phải canh chừng cả ban đêm, có khi nó lẻn ra ngoài để gặp nhau, nhưng lại phải đối xử với nó rất thân tình, có thể nó sẽ phản tỉnh. Tôi cũng báo để lệnh bà biết tên chánh sư Lý Quý, người nguyên ở Thăng Long, hiện đang có mặt ở trà bàn, hẳn không phải là hắn đi chơi. Lệnh bà có nhớ bữa cả kinh kỳ đưa tiễn lệnh bà ở bến Đông Bộ đâu, y cũng nhớn nhác đi theo. Từ một đời sống trong sáng ở chốn khuê các, chỉ lo tu sửa đức hạnh, trau dồi lễ nghĩa thi thư, nay vừa bước ra khỏi nhà đã phải cùng một lúc đối phó với hàng trăm việc. Việc gì cũng hệ trọng, xảy ra một tí không mất mạng, cũng mất thể diện, mà thể diện mình lúc này là thể diện quốc gia. Trần Huyền Trân giật mình, lo sợ về trọng trách lớn lao, và nàng mơ hồ nhận ra dường như mình sống không phải cho riêng mình nữa. Chợt nhớ là mình đang đàm luận với nhà sư, người mà phụ vương tin tưởng phó thác. Huyền Trân tiếp: "Dám xin hòa thượng chỉ giáo cho, hiện thời tôi cần phải làm gì?" "Cũng khó nói, việc gì ta dự liệu lại chưa xảy ra, còn việc ta chưa dự liệu nó lại đến, tỉ như việc xảy ra trong cung hoàng hậu Tapasi chẳng hạn. Cho nên, tùy cơ ứng biến như lệnh bà đã làm là cực kỳ mưu trí. Mưu trí của lệnh bà có được là xuất phát từ cái tâm ngay thẳng hiền đức của mình. Song, có một vài việc lớn, tôi thấy lệnh bà phải hiệp sức với quốc vương mới làm nổi. Ví như để cho hoàng hậu Tapasi và những kẻ âm mưu chống lại lệnh bà yên tâm, lệnh bà nên khuyên nhà vua sớm lập con trưởng làm thế tử. Ngoài ra, nhà vua phải đích thân dẹp bớt bọn âm mưu chống đối lại mình và hạn chế các hành động ngông cuồng của sứ đoàn nhà Nguyên ở Trà Bàn. Với vị tể tướng, những ý kiến phản bác nhà vua trong từng chủ trương, từng công việc đôi khi là cần thiết, vì không phải tất cả mọi quyết định của nhà vua đều đúng. Nhưng khi nó bành trướng ra như là một thế lực chống đối, lệnh bà phải làm cho nhà vua ý thức được đó là mầm loạn. Lệnh bà hiện giữ một trọng trách cực lớn trong việc mưu cầu hòa bình bền vững cho cả hai quốc gia. Đương nhiên, lệnh bà được nhiều người yêu trọng, song cũng không ít kẻ chống đối lệnh bà. Nếu không ý thức đầy đủ về các thế lực kình chống, chúng ta sẽ phí sức uổng công mà rồi ân hận suốt đời, để lại tiếng cười cho hậu thế. Cảm thấy đầu óc căng thẳng, Huyền Trân nói như để tự răn mình: "Thưa hòa thượng, tôi thật ngây thơ quá đỗi. Tôi cứ tưởng về làm dâu xứ này là tôi đã làm xong được một việc nghĩa đối với dân, với nước. Ai ngờ việc ấy lúc này mới là bắt đầu. Không ai nghĩ rằng đi làm dâu lại là đi vào trường tranh đấu, mà nếu không khéo lại là đi vào cõi chết." Hòa thượng hết đỗi băn khoăn về lời nói của Huyền Trân. Đúng là nàng phải gánh một trọng trách quá lớn. Thật sự là nàng đã bước vào một cuộc chiến đấu. May mắn làm sao, nàng đã sớm nhận ra và nàng cũng ý thức được bổn phận của mình. Một lát sau, hòa thượng lên tiếng: "Tâu lệnh bà, tôi vui mừng khôn xiết vì lệnh bà là người có nhãn quan thấu thị. Tôi thấy không cần phải nói gì thêm, và mọi lời an ủi lúc này cũng là thừa đối với lệnh bà. Tôi chỉ xin nêu một câu trong kinh Vệ Đà do Đức Phật răn dạy: nếu con không chiến đấu để bảo vệ lẽ phải, thì đương nhiên con đã phản bội nhiệm vụ, đức tính và vinh quang của con, và con là người có tội. Con không việc gì phải khóc cho sự chết, vì ai sinh ra thì chắc chắn sẽ chết, và ai chết thì chắc chắn sẽ sinh ra. Vì vậy, đối với những việc không thể tránh được thì không có gì phải buồn." Nhà vua từ khi cưới được Huyền Trân mà ông gọi là đóa bạch trà kiều diễm, ông chưa rời nàng được một ngày nào. Ông quý hoàng hậu tới mức đưa cả nàng tới dự lễ thiết triều. Cũng qua các buổi lễ đó mà Trần Huyền Trân biết được thiên hướng chính trị của triều đình và năng lực của các đại thần. Nhà vua kéo dài tuần trăng mật bằng những cuộc du ngoạn, những cuộc tuần thú trên vương quốc giàu đẹp của mình. Nhà vua đã dẫn hoàng hậu tới thăm kinh đô cổ xưa của nước Champa ở Sinapura. Đó là một khu đền tháp cổ được tạo dựng với một nghệ thuật độc đáo, khác hẳn với cách xây dựng theo lối cung điện đền chùa của Đại Việt. Có nơi còn có cả một thung lũng đền đài, nom như một hành cung của Thượng Đế. Thật khó mà tưởng tượng được, đó lại là công trình do con người tạo dựng. Huyền Trân cũng đi xem các xưởng làm gạch, những người thợ thủ công gầy gò, đen đủi, cứ nai lưng ra mà trộn đất, đóng gạch, nung gạch. Những viên gạch mỏng màu đỏ hồng, kiểu như gạch lá nem của Đại Việt. Nhà vua cũng dẫn hoàng hậu tới xem những người thợ tạc tượng. Hoàng hậu xem không chán mắt những bàn tay nghệ sĩ tài hoa. Khi xem tới những nhát đục cuối cùng của pho tượng nữ thần Apsara, hoàng hậu hết nhìn pho tượng lại nhìn nghệ sĩ điêu khắc, đến nỗi bà không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là hai thái cực khác nhau. Tượng đá mỡ màng sinh động, duyên dáng kiều diễm như một vũ nữ đang trình diễn, còn người tạc tượng hệt như một bộ xương biết cử động. Tóc ông ta phủ đầy bụi đá, loại đá gan gà màu tím sẫm. Mắt ông ta ngoài đôi tròng lấp lánh tỏa sáng là hai hõm sâu như đáy huyệt. Bộ ngực trần trơ xương, duy chỉ có hai bàn tay là sinh động. Ông ta buông đục thở phào, liếc nhìn bức tượng, ông mỉm cười với vẻ hài lòng, rồi đứng dậy chắp hai tay cung kính, có ý chờ nhà vua và hoàng hậu sai bảo. Như đoán được ý nghĩ của hoàng hậu, vua hất hàm hỏi nhà điêu khắc, tượng thần Apsara do chính tay người tạc từ những phiến đá kia hay có ai giúp dập thêm vào? Thấy nhà vua hỏi đúng như lòng mình đang băn khoăn, hoàng hậu vừa chăm chú nhìn người nghệ sĩ, vừa lắng nghe ông ta trả lời. Dường như nhà nghệ sĩ không nhìn đức vua, cũng không một mảy may cử động, tiếng ông phát ra nghe như một âm vang từ xa thẳm vọng về. Tâu đức vua và hoàng hậu chí kính, đúng là tượng nữ thần Apsara do bàn tay vụng về của kẻ đói khát khốn khổ này tạo nên từ những phiến đá thô kệch kia. Nhà vua lại hỏi, thế còn các tượng hộ pháp, tượng sư tử, tượng thần Shiva và các tượng kia cũng do tay ngươi tạo nên cả? Nhà vua nói với giọng bình thản, có pha chút tự hào, bởi trong vương quốc ông trị vì có biết bao kẻ tài giỏi vẫn một lòng một dạ thờ vua, chịu thương chịu khó làm ăn như thế. Bẩm đức vua, đúng như thế ạ. Kẻ khốn khó này đã làm việc suốt đời cùng với lũ học trò bất hạnh. Hoàng hậu tiến lên vài bước gần chỗ nhà điêu khắc và pho tượng, nàng ôn tồn hỏi, xin nghệ sĩ tha thứ cho tính tò mò của phụ nữ. Tôi muốn mua một bức tượng nữ thần Apsara, nhưng tôi muốn được chứng kiến từ nhát đục đầu tiên vào phiến đá mà tùy tôi lựa chọn. Nhà điêu khắc chưa kịp trả lời, đức vua cười sảng khoái và nói, cả đất nước này là của ta, từ ánh sáng mặt trời đến gió mưa và mọi sinh vật, hoàng hậu muốn gì mà chẳng được. Đóa bạch trà kiều diễm của ta, sao nàng phải hạ mình tới mức đi hỏi mua tượng của cái tên nghệ sĩ ẩm ương kia làm gì? Đoạn đức vua quay về phía nhà điêu khắc, ta ban cho ngươi một đặc ân, ngươi phải làm cho hoàng hậu 100 tượng nữ thần Apsara. Thưa quý vị và các bạn, từ khi có Huyền Trân công chúa bên cạnh, đức vua Chiêm Thành Chế Mân đã nhận được những lời nói chân thật, ngay thẳng và nhận ra những việc cần phải làm để khắc phục những yếu kém của đất nước Champa. Ngài bắt đầu sự nghiệp cải cách của mình, bố cáo cho triều đình và dân chúng trong cả nước biết việc lập thế tử, cải cách chính sách tô thuế nhằm khuyến khích nghề nông, kích thích nghề thương, có chính sách tuyển dụng người tài đức, mở khoa thi cho các quan đại thần và trừng phạt những kẻ có âm mưu phản nghịch. Liệu đất nước Champa có trở nên cường thịnh hay không? Hạnh phúc của công chúa Huyền Trân với quốc vương Chế Mân có được dài lâu hay không? Xin mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.